Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 1. Góc truyện audio.com. Editor, Kim Phượng khi bối nhi tỉnh lại nhìn thấy ánh sáng yếu ớt. Còn chưa kịp vui mừng đầu óc liền bị lượng lớn tin tức xông vào đầu. Bối nhi tốn thời gian rất lâu mới làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô đến một thế giới điền văn nữ chủ xuyên không? Chuyện kể về giảng thuật. Một cô gái thế kỷ 21 không cẩn thận thai xuyên. 1. Vào một gia đình nông dân. Sau đó lợi dụng kiến thức của xã hội hiện đại dẫn dắt người nhà làm giàu. Còn cô phải công chiếm chính là trượng phu mới cưới của cô. Điền đại tráng. 1. Xuyên vào bào thai. Tên gọi của thân thể này là Lâm Bối Nhi. Lâm Bối Nhi vốn rất ghét bỏ Điền đại tráng. Điền đại tráng là một nông phu. 2. Bình thường, có lẽ không bình thường nhất chính là hình thể cao lớn khác hẳn với người thường của hắn. Bởi vì khiếu thẩm mỹ của thế giới này chính là bạch diện thư sinh. 3. Đúng lúc Điền đại tráng lại là một loại hình khác cho nên Lâm Bối Nhi không thích Điền đại tráng. 2. Người đàn ông làm ruộng. 3. Người nho nhã như thư sinh. Dáng người mảnh khảnh, không cơ bắp. Vì vậy Lâm Bối Nhi liền xảy ra gian tình với vị công tử nhà giàu tình cờ đến nơi này du ngoạn. Cuối cùng chạy trốn với công tử nhà giàu này, làm một tiểu thiếp nho nhỏ. Lâm Bối Nhi không biết công tử nhà giàu chỉ chơi đùa với nàng một chút mà thôi. Sau khi có niềm vui mới liền không cần Lâm Bối Nhi nữa. Cuối cùng Lâm Bối Nhi bị vu oan vụng trộm với nam nhân rồi bị đánh đến chết. Vứt xác ở bãi tha ma, còn nữ chủ xuyên không lại vừa vặn rất thưởng thức nam nhân mạnh mẽ như Điền đại tráng. Cho nên sau đó quyết tâm gả cho Điền đại tráng. Hơn nữa còn cùng Điền đại tráng sống cuộc sống hạnh phúc giàu có. Theo Hải Bối Nhi thấy đây đơn giản là hậu quả Lâm Bối Nhi tự mình gây ra. Cũng may thời điểm hiện tại mới vừa gả tới, không tính là quá muộn. Chỉ xảy ra một chút tranh chấp với Điền đại tráng mà thôi. Ký chủ nhớ phải thu tập tinh dịch tình yêu của đối tượng công chiếm. Hệ thống đột nhiên xuất hiện. Đây là thế giới thứ nhất để luyện tập nên rất dễ dàng. Nếu như ký chủ không thể hoàn thành, hệ thống của chúng tôi sẽ nhốt ký chủ vào hắc ốc 100 năm. Nếu nói như vậy chẳng phải là cần ân ái với đàn ông sao? Đúng vậy. Tôi đã vì ký chủ chuẩn bị hình ảnh tuyệt đẹp Xuân Cung 12 đồ. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cảm ơn em gái ngươi. Cảm ơn, trong lòng Hải Bối Nhi có một cái gai. Đó chính là Trần Nghị nói cô ở trên giường giống một con cá chết. Từng nghe qua Lâm Yên rên gì, cô biết ở trên giường cô không lẳng lơ bằng Lâm Yên. Từ nhỏ cô đã là một cô gái ngoan ngoãn, luôn cảm thấy ngượng ngùng đối với tình dục. Cô biết như vậy sẽ không nắm giữ được đàn ông. May mắn hiện tại có một cơ hội sửa đổi. Vì vậy Hải Bối Nhi bắt đầu mở ra Xuân Cung 12 đồ này. Hải Bối Nhi chưa hề nghĩ đến nam nữ hoan ái lại có nhiều tư thế như vậy. Nàng xem mà mặt đỏ tới mang tai. Thân thể cũng bất chi bất giác có phản ứng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói hùng hậu. Nương tử, ta chuẩn bị chút nước nóng cho nàng. Rửa chân bằng nước nóng tốt cho giấc ngủ. Hải Bối Nhi, không, phải gọi là Lâm Bối Nhi. Lâm Bối Nhi lập tức bối rối. Ngộ nhỡ bị nam nhân này nhìn thấy nàng đang xem Xuân Cung đồ. Nàng phải giải thích thế nào đây? Nhưng càng hốt hoảng lại càng luống cuống. Lâm Bối Nhi muốn giấu Xuân Cung đồ đi. Lại không cẩn thận dẫm lên mép váy lập tức ngã xuống giường. Lâm Bối Nhi không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại hét to một tiếng a cách trương.